Mạc Thanh Phong do bị vật cứng đập vào đầu nên sẽ bị mất trí nhớ, tạm thời quên đi một số ký ức. Một ngày sau, Thẩm Linh Lê từng bước chân nặng nhọc đi đến phòng bệnh của Mạc Thanh Phong. Cảnh tượng trong phòng khiến thế giới của cô gần như sụp đổ. Mạc Thanh Phong nắm tay Đỗ Hạ Vi, nói với cô mấy lời thật dịu dàng. Cảm ơn em đã không ngại hy sinh bản thân cứu anh. Làm bạn gái anh nha. Quãng đời còn lại, anh sẽ bảo vệ em. Cứ như thế cô ta và Mạc Thanh Phong ở bên nhau. Tình bạn giữa cô ta và Thẩm Linh cũng tan biến. Quãng đời còn lại anh sẽ bảo vệ em. Anh đã từng nói thế với cô ta mà. Anh đã từng hứa như thế mà. Tiếc là lời hứa năm đó là dành cho cô thiếu nữ đã cứu anh. Là Thẩm Linh chứ không phải là cô ta Đỗ Hạ Vi. Thẩm Linh, xin lỗi. Những con đau nơi hạ thể liên tục ập tới. Cô ta mặc kệ cho những gã đàn ông kia tùy ý vũ nhục mình. Xem như là cách cô ta chuộc tội với Thẩm Linh. Từ nay về sau không ai nợ ai nữa. Lời tác giả, chương này giống như là một lời giải thích cho câu nói của Mạc Thanh Phong ở chương 8. Tình cảm của chúng ta trước đây. Hừm, cái đoạn tình cảm quý giá đó còn không phải là do cô cướp mất của Thẩm Linh sao? Đọc đến đây thì chắc các bạn cũng hiểu được phần nào lý do rồi nhỉ? Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Mạc Thanh Phong và Thẩm Linh từ những chương đầu tiên nha. Yêu mọi người rất nhiều. Các bạn đọc giả yêu quý, ghé thăm truyện thì cho Vi xin một like, một comment và một lượt theo dõi của mọi người nhá. Để Vi có động lực ra chép mới. Đầu tuần có phiếu vote rồi. Các bạn quý Vi và yêu thích truyện thì vote cho Vi nha. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.